Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 111, Lục Thượng Pokemon tốc độ giải đấu lớn. Trừ một đầu chuyên môn cho huấn luyện ra đường băng, mặt khác một đầu chuẩn bị cho Pokemon thi đấu nói chúng ta chuyên môn thiết trí các loại hoàn cảnh. Chướng ngại, ngay từ đầu là trên mặt đất đường đua. Tin tưởng cái này không làm khó được các vị Pokemon. Thứ hai là từ mặt đất nham thạch tạo thành nham thạch đường băng. Con đường chạy này không phải rất phẳng cả. Pokemon chạy thời điểm phải chú ý. Loại thứ ba đường băng là sa mạc đường băng. Tại dự thi Pokemon đến nơi này thời điểm, chúng ta chính thức Pokemon lại ở này phóng thích Sandstorm. Sau đó là mặt băng đường băng. Đồng dạng. Dự thi Pokemon đến nơi này về sau, chúng ta Pokemon lại ở này dưới lên mưa đá. Cuối cùng là từ hồ nước tạo thành đường băng. Đồng dạng, dự thi Pokemon đến nơi này về sau chúng ta Pokemon hội phóng thích Rendan. Tốt, tiếp xuống ta đến nói một chút quy tắc tranh tài. Thứ nhất, Pokemon tại trận đấu trên đường có thể phóng thích kỹ năng phóng qua chướng ngại. Nhưng là không được công kích nó dự thi Pokemon, nếu không khi bỏ quyền xử lý. Thứ hai, huấn luyện gia không được đi vào Pokemon đường băng cho Pokemon trên thân thể hỗ trợ. Nếu không theo bỏ quyền xử lý, tốt, mời dự thi huấn luyện gia mang lên dự thi Pokemon vào bàn. Diệp Ly nghiêng đầu nhìn về phía trên, bờ vai Otis, Otis phải cố gắng lên nha. Otis đấu trí đắt đỏ, bíu lỗ, Diệp Ly mang theo Otis đi vào điểm xuất phát. Lúc này điểm xuất phát đã đứng đầy người, toàn bộ đều mang Pokemon, có chừng hơn 30 người, đều là dự thi huấn luyện ra. Diệp Ly đem Otis để dưới đất nói, Otis, ta cùng Clea sẽ cùng ngươi cùng một chỗ chạy, cố lên, Clea, QSC, Otis gật gật đầu. Bíu lỗ, sau đó đi vào Pokemon đường đua. Trên đường đua đã đứng đầy Pokemon. Đủ loại đều có, giống Puchiena, Rattata. Để Diệp Ly cảm thấy khôi hài là lại có một cái tiểu đoàn thối Jigglypuff. Cái này khiến Diệp Ly nhớ tới khai giảng ngày đó lần thứ nhất lúc ra cửa gặp được cái kia hướng hắn. Chạy tới Clefairy, không thể không nói. Cái này hai cái Pokemon quả thật có chút giống, mà lại có thể học hội kỹ năng còn tạm được. Đương nhiên, cũng có Diệp Ly so sánh coi trọng Pokemon, tỉ như một con mắt thần lạnh lợi ướp gió, còn có một cái biểu lộ bình thản Eevee, cùng một cái đấu trí đắt đỏ Ponyta. Chờ Pokemon toàn bộ đứng vững về sau, trọng tài tuyên bố đến, ai vào chỗ nấy, trận đấu bắt đầu. Trọng tài vừa nói xong, một đám huấn luyện gia bên trong đột nhiên truyền ra mấy đạo thanh âm. Ponyta, Agility, ướp gió, Quick Attack, Eevee, Quick Attack. Sau cùng một đạo nữ huấn luyện gia thanh âm lại kinh sợ tất cả mọi người. Jigglypuff, ca hát, rồi, một đạo tiếng ca đột nhiên vang lên. Những cái kia đột nhiên xông ra Pokemon đột nhiên mí mắt cúi. Nằm dạp trên mặt đất ngủ, liền Diệp Ly Otis cũng không thể may mắn thoát khỏi. Sở hữu huấn luyện ra sắc mặt đồng thời biến đổi, thế nhưng là lại không có cách nào. Quy lại chỉ là nói không thể công kích nó Pokemon, cũng không có nói không thể phóng thích kỹ có thể quấy dày. Pokemon đều ngủ lấy về sau, Jigglypuff nện bước tiểu đoàn thối nhanh chóng chạy tới. Huấn luyện ra bên trong một cái tiểu nữ hài cũng vui vẻ đi theo huấn luyện ra đường đua theo. Jigglypuff chạy, Diệp Ly có chút sững sờ. Thế mà còn có loại này thao tác. Thật bẩn phương pháp a. Một màn này để hắn nhớ tới rùa thỏ thi chạy. Chờ một hồi lâu, nó Pokemon mới thăm thảm tỉnh lại. Trước đó kêu to huấn luyện ra lại gọi vào. Ponyta, Agility, ướp gió. Quick Attack, Eevee, Quick Attack, bọn họ hô xong. Otis mới tỉnh lại, Diệp Ly vội vàng gọi vào. Otis, Switzen, Otis vội vàng tản ra cây cỏ, một cỗ phấn sắc khí tức tản ra. Này ba cái dùng kỹ năng lao ra Pokemon ngây người một lúc, thay đổi thân hình chạy về đến. Nó Pokemon cũng chạy hướng Otis. Diệp Ly vội vàng gọi vào. Sleep Powder, nó huấn luyện ra sắc mặt lại biến đổi. Lại tới, Otis cây cỏ bên trong phát ra phấn sắc khí tức đột nhiên biến thành trong suốt bột phấn. Vung hướng chung quanh sở hữu Pokemon, Diệp Ly cười một tiếng. Ai sẽ không điểm bẩn phương pháp đâu. Otis, thừa dịp hiện tại, chạy. Otis thu hồi cây cỏ, hai chân đạp một cái, bật lên mà lên, phóng qua trước mặt Pokemon, đuổi theo Jigglypuff chạy tới. Diệp Ly ôm Clea cũng đi theo chạy, mà bây giờ Jigglypuff đã chạy đến nham thạch đường băng, tốc độ cũng không tính rất nhanh. Kết quả Jigglypuff tiểu đoàn thối đạp phải một cái hố, nguyên bản Diệp Ly coi là nó hội ngã sấp xuống. Kết quả Jigglypuff huấn luyện ra lập tức gọi vào, sử dụng biến tròn lăn đi. Không trung Jigglypuff cong lên eo, vùi đầu tiến thân thể, toàn bộ thân thể trở nên hình cầu, tại trên mặt đất ở giữa không ngừng roll out bật lên, tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Đồng thời, đằng sau Pokemon đã đuổi theo, còn tốt Otis tốc độ cũng không chậm, không có bị đuổi kịp. Rất nhanh, Otis cũng tới đến nham thạch đường đua. Diệp Ly vội vàng gọi vào, nhảy vọt quá khứ. Otis lập tức nhảy dựng lên. Tại nham thạch trên đường đua một trận nhảy vọt, Otis bật lên năng lực vẫn tương đối xuất sắc. Trải qua liên tục bật lên về sau, rất mau tới đến sa mạc đường đua. Cùng lúc đó, đằng sau Pokemon cũng đến nham thạch đường đua. Sau đó các hiển thần thông qua nham thạch đường đua. Lúc này sa mạc đường đua đã nổi lên Sandstorm. Diệp Ly căn bản không nhìn thấy Jigglypuff đến đâu. Diệp Ly, xông lên A, Otis, Clea, QSC, Otis không có bất kỳ cái gì e ngại. Vọt thẳng tiến Sandstorm bên trong, càng không ngừng chạy trước, miệng bên trong thở phì phò một bên gọi. Bíu lỗ, đồng thời, đằng sau Pokemon cũng đuổi theo. Bọn họ chiếm cứ lấy tốc độ kỹ năng ưu thế, cho nên tiếp cận rất nhanh. Huấn luyện ra đường băng cũng che kín Sandstorm. Diệp Ly cũng chạy vào cát bụi bên trong, theo sát lấy Otis, nhưng là bởi vì sa mạc đường đua ground hệ quá mềm. Otis mỗi lần dậm chân đều sẽ hãm xuống mặt đất, cho nên tốc độ chậm lại. Đồng thời, bởi vì Sandstorm nguyên nhân, có chút thấy không rõ phía trước đường, Otis có loại muốn lạc đường cảm giác. Diệp Ly gọi vào, Otis, chậm rãi chạy, ổn định phương hướng. Otis nghe được Diệp Ly lời nói sau tỉnh táo lại, tìm kiếm phương hướng chậm rãi tiến lên. Diệp Ly vội vàng hướng chạy phía trước qua, chạy qua Otis. Ở phía trước vừa chạy vừa gọi vào. Otis, đi theo ta thanh âm phương hướng chạy. Bíu lỗ, Otis lập tức về một tiếng. Theo Diệp Ly không ngừng chỉ dẫn. Không bao lâu Otis chạy ra sa mạc đường đua. Hướng về phía trước mặt băng đường đua mà đi. Lúc này Jigglypuff đang đứng tại mặt băng đường đua trước sầu muộn. Diệp Ly nhìn một chút sau minh bạch nó vì cái gì sầu muộn. Bởi vì mặt băng đường đua là một khối từ dưới lên trên bóng loáng mặt băng, mà lại trên mặt băng còn không ngừng dưới đất mưa đá. Không chỉ có Jigglypuff khó xử, Diệp Ly cũng làm khó. Lúc này Jigglypuff lần nữa nếm thử, một cái giảm sóc về sau chạy lên mặt băng. Thế nhưng là mặt băng quá mức bóng loáng, nó tiểu đoàn thối căn bản đứng không vững, vừa trơn xuống tới. Jigglypuff tức giận, đột nhiên một cái chạy lấy đà nhảy vọt, sau đó biến tròn, muốn lăn đi, thế nhưng là không làm nên chuyện gì, còn không có lăn đến một nửa lại chạy trở về tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó.